Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, đệ 1347 chương không đáng. Đây cũng là cảnh Vân Chiêu chút nào không kinh không giận nguyên nhân. Nếu là không có thượng gia phả phía trước, này hai vợ chồng nếu là khăng khăng mang đi cảnh phàm. Nàng liên tính mạnh mẽ đem người để lại, kia cũng không chiếm lý. Nhưng thượng gia phả lúc sau, cảnh Vân Chiêu đương nhiên là nhất lao vĩnh giật trực tiếp sửa lại cảnh phàm tất cả đồ vật. Mặc dù là ở trên pháp luật, cha mẹ nàng cũng không hề là cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương. Cảnh Vân Chiêu trong tay vỏ trái cây một chút rơi xuống. Này quanh thân vài người tâm cũng đi theo một chút càng thêm mơ hồ lên. Cảnh Thiết Quân hai vợ chồng cũng không có tự tin, có chút khí nhược. Đại nhà A, ngươi nếu là không nghĩ làm chúng ta nhận cảnh tú kia không nhận cũng đúng. Nhưng nhà ta không hảo quá A, ngươi nhìn một cái ngươi này đệ đệ muội muội mấy năm nay quá có bao nhiêu khổ. Trên mặt đều cởi một tầng da. Mấy năm nay đói cái đầu cũng chưa trường. Ngươi có thể nhận tâm sao? Tổng không thể chỉ lo Tú Nhi mặc kệ A Linh cùng Minh Khải đi. Hơn nữa đi, này Hàn Nam cùng Tú Nhi chính là nam nữ bằng hữu. Phát sinh điểm sự tình gì cũng không quan trọng. Dù sao về sau cũng sẽ kết hôn. Không cần phải nháo đến tất cả mọi người đều khó coi có phải hay không. Vương Tân Phương vẻ mặt tận tình khuyên bảo nói. Cảnh Vân Chiêu nghe những lời này đều nhịn không được bội phục, khởi này hai vợ chồng ra mặt dày. Trình độ, chẳng lẽ là đã quên đã từng đối nàng đã làm cái gì? Thậm chí đến bây giờ cũng như cũ thật cho rằng nàng là bọn họ hai vợ chồng khuê nữ không thành. Nếu nói cảnh Vân Chiêu vừa mới còn có như vậy vài phần gương mặt tươi cười, như vậy lúc này đó là hoàn toàn lạnh hạ mặt tới. Ánh mắt xem kỹ trước mặt một đôi phu thê, lạnh lùng nói, ta tưởng hai người các ngươi là cảm thấy này lao đế còn không có ngồi xuyên, nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đột nhiên chuyển tới cảnh Minh Khải trên người. Giống ngươi lớn như vậy hài tử, cũng nên có thể làm việc, nếu mua đi Hắc Châu bên kia làm nô lệ. Giá là thấp điểm, nhưng khẳng định vẫn là có người muốn. Rốt cuộc bạch bạch nộn nộn, lớn lên hiềm lạ, cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh buốt, làm người sau lưng trượt lạnh. Này cảnh Minh Khải là hai vợ chồng bệnh can tử. Lúc này vừa nghe, nháy mắt sởn tóc gáy. Bọn họ trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, cảnh Vân Chiêu không phải bọn họ có thể đắc tội. Này bên ngoài đối cảnh Vân Chiêu đồn đãi có rất nhiều, phần lớn đều là ca ngợi. Cùng năm đó bọn họ kiến thức khuê nữ bất đồng. Hơn nữa, nàng có tiền đến có thể mới thường xuyên làm từ thiện kiếm danh tiếng. Mà trên đời này cố tình còn có một câu gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Cho nên lúc này cảnh Vân Chiêu lời này đối hai vợ chồng tới nói, không phải không có khả năng tính, lập tức liền túng, ngươi đứng nhúc nhích Tiểu Khải, chúng ta không cần A Tú là được. Vương Tân Phương lập tức nói, cảnh Tú giá trị như vậy nhiều tiền, bọn họ nơi nào muốn khởi A, bất quá Hàn Nam cha mẹ vừa nghe, không vui. Lập tức đem Vương Tân Phương túm qua đi. Thông gia ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta không đều đã nói tốt sao? Ngươi hiện tại lùi bước, chúng ta đây ra A Nam làm sao bây giờ? Thông gia đều kêu lên, cũng thật với tới cấp. Này, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp a. Bằng không như vậy đi, dù sao A Tú là nhà các ngươi tức phụ nhi, các ngươi cấp 200 vạn đem nàng mua trở về. Vương Tân Phương lại nói, cảnh Vân Chiêu thực sự dài quá kiến thức. Lúc này cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt kinh sợ cùng oán hận Cảnh Phàm ở nàng trên vai vỗ vỗ, bởi vì loại người này khổ sở thật sự là không đáng. Bọn họ căn bản liền không biết rốt cuộc cái gì là chân bảo. Cảnh Phàm lúc trước từ nhỏ thức khuya dậy sớm hỗ trợ làm việc nhà, chiếu cố một đôi đệ muội hiếu thuận, cha mẹ không hề câu oán hận. Chỉ cần này đối cha mẹ có thể hơi chút thông cảm một chút nữ nhi, có lẽ Cảnh Phàm liền sẽ mềm lòng, thậm chí có khả năng vứt bỏ ở bên người nàng bình yên, tình nguyện đi một cái tiểu địa phương phụng dưỡng cha mẹ sống quãng đời còn lại. Chỉ tiếc, này đối cha mẹ bảo bối chỉ có một, đó chính là theo bên người cái kia nam hài tử, mà không phải Cảnh Phàm một cái nha đầu. Hết chương.